Chương 89, Tân sinh tỷ ỷ Cổ Lô. Lại đi nhìn trộm trần thế rồi sao, nhàm chán yêu thích. Tỷ ỷ Cổ Lô ngồi ở một bên trên mặt đất, cực kỳ là khinh thị nói ra, chúng ta hợp thể về sau, cái này chủng năng lực sẽ tiêu thất ta hành dành thời gian hưởng thụ cuối cùng này thời gian á, khó tả cảm giác bất an. Quả nhiên không phải con là bởi vì người nhân tạo sao, ta cũng không biết cái kia cưỡi cô máy thời gian xuất hiện đến tột cùng là vật gì. Thiên thần tự lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Tỷ ỷ Cổ Lô sửng sốt, có chút khó hiểu. Ta biết là nào đó so với người nhân tạo sinh vật càng đáng sợ đi tới địa cầu. Sẽ không biết lần này, Goku, còn có cái kia gọi mù cụ dầu người xảy đạ chiến sĩ. Có thể hay không chiến thắng con này tà ác quái vật đá, thiên thần tiếp tục nói. Ngươi đang nói thầm cái gì đó, đến cùng làm sao, mau nói cho ta biết. Tỷ ỷ Cổ Lô mở miệng nói. Quả thực ta phải cùng ngươi hợp thể. Bỏ qua thiên thần thân phận một lần nữa trở thành chiến sĩ thời khắc đi tới A, không lâu sau nữa địa cầu đem đối mặt nguy cơ to lớn, đây là trước nay chưa có đại nguy cơ. Ta có chủng tuyệt vọng dự cảm phía tây 1050 địa khu. Ừ, Ngô Han dường như phát hiện vật gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Bùn Mã hỏi. Không phải bên kia dường như có vật gì? Ngô Han hướng một bên đi tới. Mọi người, mau tới đây xem. Ngô Han đột nhiên bắt chuyện mọi người nói. Kết quả là, mọi người cũng đều rối rít đi tới. Cái kia đó là vật gì? Một góc chất một dạng sắc ngoài. Liền như cùng giống như là nhộng thốn xuống sắc ngoài một dạng. Bất quá có chút tứ chi, càng giống như một cái loại hình người sinh vật. Ở sau lưng vị trí dạn nứt một cái rất lớn chỗ rách. Là vâng đúng sắc có lớn như vậy sắc về sao? Bùn Mà nghi ngờ nói. Khả năng là cô máy thời gian bên trong chính là cái kia đàn ấp trứng đi ra đồ đạc. Chút nhìn cái này sắc ngoài. Nói ra phỏng đoán của mình. Không sai, vật này sau khi lớn lên lột xác xác, lại rời đi. Gohan cau mày nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái này trong vỏ chạy đến là vật gì? Còn có nó là như thế nào đi vào cái thời đại này? Người nào đem hắn bỏ vào cô máy thời gian bên trong? Còn có nó cùng ai cùng đi đâu làm đây, hết thể mục đích là cái gì? Ta đều hồ đồ. Ân Mù Cụ Rồ, từ vừa rồi ngay từ đầu ngươi làm sao đều không nói lời nào? Bùn Mạ nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Mù Cụ Rồ nhún vai, nói ra, rất đơn giản a, nhìn một cái không phải rõ ràng. Đây nhất định là có quái vật đi tới chúng ta cái này cái thế giới, muốn gây sự nhi. Nếu là muốn tìm việc, như vậy liền đem bọn họ tiêu diệt hết, không phải là được rồi a? Vì sao một chuyện đơn giản như vậy, lại bị các ngươi làm cho phiền toái như vậy, có mệt hay không? Chính là, đem tiêu diệt hết không liền có thể lấy lại. Goku chuyện đương nhiên nói. Liên đu nở dê vờ ơi à, có Goku, còn có Mù Cụ Rồ, hai người bọn họ ở sợ cái gì à? Ta có thể không phải tin tưởng trên thế giới còn có thể có so với hai người bọn họ người lợi hại hơn. Cờ Lìn gãi đầu một cái nói rằng. Mà nghe được Cờ Lìn nói như vậy, bầu không khí cũng đều biến buông lỏng chút. Xem đủ chưa, một mình ngươi độc hưởng lạc thú. Nói cho ta biết, đến cùng nhìn thấy gì? Tỷ ỷ Cổ Lô phóng hướng thiên thần hét lớn. Được rồi. Thiên thần nhìn về phía Tỷ ỷ Cổ Lô yên lặng nói. Nói mau, trên địa cầu xuất hiện quái vật gì? Tỷ ỷ Cổ Lô có chút khẩn trương. Hắn lúc này, sớm đã đem mình xem vì là bảo vệ địa cầu Long Châu chiến sĩ một thành viên. Không dùng ra nói đến hợp thể sau đó, ngươi dĩ nhiên là biết ta nhìn thấy. Thiên thần cũng không trả lời Tỷ ỷ Cổ Lô vấn đề, mà là nhàn nhạt mở miệng nói. Tỷ ỷ Cổ Lô. Còn có một bên cạnh thị phụng thiên thần tịt ghi đều là sửng sốt. Ồ, rốt cuộc hạ quyết tâm. Xem ra quái vật kia rất lợi hại a, Tỷ ỷ Cổ Lô nói. Nhanh lên một chút a, nếu không chỉ biết có nhiều người hơn hy sinh. Thiên thần nói. Được rồi, thế nhưng ta phải giữ vững nguyên trạng. Ngươi hiểu chưa? Tỷ ỷ Cổ Lô nhìn về phía thiên thần, lặp lại lần nữa yêu cầu của mình. Tuy là muốn làm cứu vớt địa cầu, tận bên trên một phần của mình lực. Thế nhưng Tỷ ỷ Cổ Lô cũng không muốn mất đi chính mình bản ngã cái tôi ý thức. Tốt ngươi so với ta tuổi trẻ, thực lực lại đang trên ta, vốn hẳn nên như vậy. Ta chỉ là giúp ngươi đề thăng lực lượng, cho ngươi phong phú tri thức dự trữ. Theo ý ngươi như vậy, ngươi đem để tay ở trong ngực ta vị trí. Thiên thần mở miệng nói. Thiên thần tịt ghi không thôi kêu một tiếng. Mà thiên thần chỉ là nhìn tịt ghi liếc mắt, thoải mái nói. Tịt ghi địa cầu hiện tại không cần thần mà là cần lợi hại hơn chiến sĩ. Tỷ ỷ Cổ Lô đã thay đổi, hắn tà ác chi tâm đã hoàn toàn tiêu tán. Lần này hợp thể sau đó, đem không cách nào nữa ra đi. Đa tạ ngươi chiếu cố ta lâu như vậy, Billy, nguyện địa cầu có thể vượt qua lần này an nguy. Đột nhiên thiên thần thần sắc ngưng, trong miệng hét lớn một tiếng, hắc hóa thành một cổ năng lượng tinh thuần, tan vào tỷ ỷ cổ lồ thân thể. Tỷ ỷ cổ lồ con cảm giác mình một trận ngẩn ngơ, dường như hết thể đều thay đổi không giống nhau. Mình bây giờ so với mới vừa chính mình, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu vạn lần. Căn bản không có thể thường ngày mà nói, nếu để cho mình bây giờ chống lại mới vừa chính mình tuyệt đối nghiền ép chỉ có một tay, mình bây giờ là có thể đem mới vừa chính mình cho trực tiếp bóp vì bột mịn. Thiên thần gặp lại sau, mới nhất định sống sót. Ít ghi nói rằng, ta hiện tại đã không phải thiên thần, cũng không phải tỷ ỷ cổ lộ mà là liền tên của mình đều đã hầu như quên nạ miệt tinh nhân. Bất quá, ta bây giờ ý thức là có khuynh hướng tỷ ỷ cổ lộ. Cho nên, về sau vẫn là gọi ta tỷ ỷ cổ lộ á ta đi chào tạm biệt. Dứt lời, tỷ ỷ cổ lộ bay thẳng cách thần điện. Dung hợp thiên thần thân thể, tỷ ỷ cổ lộ ngay đầu tiên đã biết xẻo vị trí. Lúc này xẻo, đã tạo thành diện tích lớn khủng hoảng. Xẻo tứ ngược thành thị, vô số người tử vong, trở thành xẻo trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Lúc này xẻo đã thoát khỏi còn nhỏ thể, lớn lên thành hình thái thứ nhất. Một đầu da y lấy đâm sinh nhật, cực kỳ giống một con màu xanh biếc côn trùng, bất quy tắc mặt, vô cùng ác tâm.